phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 632, khắp nơi đến, 4, gocchuyenaudio.com, edit, Kaylee, 19.000 kim tệ. Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, không, đó là giá lúc trước, hiện giờ thanh kiếm này đã đến trong tay của ta, ngươi muốn cũng không phải là không thể được, lấy 1.000 vạn kim tệ đến, ta bán rẻ cho ngươi. Hồng y thiếu nữ thiếu chút tức đến mức phun ra một ngụm máu. Thanh kiếm nát này, nàng ta vậy mà muốn bán được 1.000 vạn kim tệ. Còn là bán rẻ cho nàng, này là đang cướp bóc trắng trợn, ngươi cướp bóc. Dưới cơn giận, Hồng y thiếu nữ trực tiếp nói ra miệng một câu thô tục, tức giận nhìn Cố Nhược Vân. Cố Nhược Vân vung tay phải lên, một cơn lốc hiện lên, nha hoàn đứng ở bên cạnh Hồng y thiếu nữ kia lập tức bị đánh bay ra ngoài, rồi sau đó nàng giương bàn tay lên, thanh kiếm kia đã bị nàng chộp vào trong tay. Giá giá mua không nổi, ngươi có thể không mua, Mộ Dung Yên, chúng ta đi. Mộ Dung Yên lạnh lùng nhìn Hồng y thiếu nữ, xoay người lập tức đi theo bên người Cố Nhược Vân. Ngay tại lúc hai người sắp rời khỏi, Hồng y thiếu nữ lại mở miệng. Lần này chúng ta tới nơi này là tham gia yến hội của thành chủ Hắc Nham Thành, ta cũng là khách nhân của Hắc Nham Thành các ngươi, nếu thành chủ Hắc Nham Thành các ngươi biết tất cả những chuyện các ngươi làm với ta, nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nghe nói như thế, Mộ Dung Yên không tự chủ cười ra tiếng. Ở trước mặt Cố Nhược Vân, nói thành chủ Hắc Nham Thành sẽ không bỏ qua cho nàng. Thế nào nàng lại không biết Cố Nhược Vân có khuynh hướng tự ngược, ngay cả bản thân đều không buông tha. Ngu ngốc, vì thế, Mộ Dung Yên trực tiếp tuôn ra một câu nói thô tục, vẻ mặt cười nhạo. Người mắng ai ngu ngốc? Hồng y nữ tử tức giận nhảy dựng lên, hung hăng nhìn chằm chằm Mộ Dung Yên. Tin tưởng ta, eo kiêu đờ, các ngươi đối xử với khách nhân Hắc Nham Thành như thế, thành chủ các ngươi tất nhiên sẽ giết các ngươi. Người cứ như vậy xác định thành chủ đại nhân sẽ giúp đỡ ngươi. Mộ Dung Yên chào phúng cười, hỏi. Đó là đương nhiên, Hồng y thiếu nữ nâng lên cằm cao ngạo. Không có ai sẽ vì hai con chó giữ nhà, mà đắc tội khách nhân tôn quý. Mắt thấy Mộ Dung Yên còn muốn nói cái gì đó, Cố Nhược Vân nhàn nhạt mở miệng. Chúng ta đi thôi, còn có rất nhiều chuyện chưa xử lý xong, không cần thiết lãng phí thời gian với loại người này. Vâng, Mộ Dung Yên cung kính lên tiếng, lập tức đi theo sau lưng Cố Nhược Vân đi ra ngoài, rồi sau đó mặt truyền đến âm thanh dậm chân của Hồng y thiếu nữ. Cô nương, cửa hàng nhỏ của chúng ta nghênh đón không nổi đại giá của ngài, vẫn là mời trở về đi. Lão bản vũ khí điếm cười lạnh một tiếng, sau đó lại tự làm việc, không bao giờ liếc mắt nhìn vẻ mặt đầy lửa giận của thiếu nữ kia một cái nào nữa. Ngươi cũng chỉ là một con chó mà thôi. Hồng y thiếu nữ hung hăng rắn răng, còn tưởng rằng bản thân rất ghê gớm lắm, hiện tại các ngươi chờ cho ta, chờ ngày yến hội thành chủ bắt đầu ta sẽ tố cáo với thành chủ của các ngươi, làm cho nàng thanh lý môn hộ. Nói xong lời này, nàng dậm chân, lập tức mang theo nha hoàn rời đi vũ khí điếm, chính là chuyện hôm nay, làm cho trong lòng nàng tràn ngập hận ý, nếu không giết hai nữ nhân kia, nàng thật sự không thoải mái. Yến hội phủ thành chủ, ở 3 ngày sau, trước đó, tất cả khách nhân đều được an bày vào ở các thế gia. Vốn bọn họ còn may mắn vì chuyện này, có thể có cơ hội thám thính tình huống của thành chủ ở trước yến hội. Nhưng mà trong vòng 3 ngày này, mặc cho bọn họ. gocchuyenaudio.com dùng bao nhiêu ích lợi, những người đó đều trực tiếp quay đầu rời đi, chẳng sợ chỉ là một người hầu quét rác cũng không quan tâm bọn họ. Bởi vậy, 3 ngày này, tất cả mọi người không cách nào tìm hiểu được tin tức bản thân muốn biết. Cách chương